Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1215, cực hạn phối hợp. Bay lôi thần, canh, 3, khi lấy được Lý Mục nhắc nhở về sau, Uzi rất nhanh liền chú ý tới sau lưng dây, là một tương đối tham tuyển thủ. Uzi trước tiên lựa chọn không phải rút lui, mà là trước hết giết Zekilab. Zekilab đã đi lên ép ở lại, vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Bạo tạc hỏa hoa một tràng. Uzi đưa tay mở ra quy kỹ năng cùng Zekilab đối A. Nhưng mà A Thủy cái này dao động cũng là có chuẩn bị mà đến. Hắn trước đây tay lưu người thời điểm không có vô não tiến lên, mà là tới gần lên đường trụ hai phụ cận bụi cỏ bắt đầu công kích. Thẻ tầm mắt, đường Uzi bạo tạc hỏa hoa cho hắn một tràng. Chuẩn bị A cái thứ hai thời điểm, Zekilab tầm mắt biến mất. Trước đó Uzi trang sức mắt đang đánh cóc thời điểm dùng qua. Zekilab bù tháp đao lúc, thấy qua Tristana tường ngăn chuyển vận cóc. Mặc dù không xác định có phải hay không phụ trợ bang Uzi làm mắt vị, nhưng Zekilab muốn cược một lần. Dù sao hắn loại này phát dục đã không có tệ hơn kết quả. Sự thật chứng minh Zek cược thắng, Uzi hoàn toàn chính xác không có mắt, cho nên không thể không cấp tiến lựa chọn V kép nhảy vào bụi cỏ. Zekilab trái tay chen vào mắt một chút hòa A. Tại Uzi lần nữa muốn A đến hắn trong nháy mắt, đại chiêu cất cánh, mạn thiên phi vũ, Saya đằng không mà lên. Cho tới bây giờ, bạo tạc hỏa hoa trên người Saya số tầng vẫn như cũ là một tầng. Nhưng bạo tạc hỏa hoa tiếp tục thời gian đã lập tức tới ngay. Uzi bắt đầu triệt thoái phía sau. Hắn đối với lúc nào nên bên trên, lúc nào không nên bên trên đem khống phi thường chuẩn xác. Đường Saya giao ra mình đại chiêu lúc, Uzi liền đã biết mình đánh giết vô vọng. Bởi vì hắn không cách nào đánh ra toàn bộ bạo tạc hỏa hoa số tầng. Tự nhiên cũng không có cách nào đổi mới V kép kỹ năng hồi chiêu. Tùy tình truy kích bị Saya móc câu kéo đến. Đây mới thực sự là bị tú. Đối mặt đến đờ sai. Uzi định dùng đại chiêu đem nó oanh mở. Chỉ là đúng lúc này. Hắn khóe mắt quét nhìn lại chú ý tới trên bản đồ kia phi tốc lướt đến thân ảnh. Đây là, Uzi không kịp nghĩ nhiều, bản năng suy nghĩ để hắn tại dây chùy tới trong nháy mắt. Đại chiêu error tránh, Tristana tại khoảng cách gần tình huống dưới là có thể tiến hành error tránh. Trong lúc nhất thời dây trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi vào Saya bên cạnh, Nai, Lý Mục phát ra gầm nhẹ, không hổ là mẹ nó lão đồng đội. Lão tử S5 thời điểm không có phí công phụ trợ qua ngươi. Chiến cuộc vốn là thay đổi trong nháy mắt. Uzi cùng dây vị trí. Lúc đầu không ủng hộ Lý Mục ý nghĩ này, cho nên Lý Mục cũng không có làm ra để Uzi đem đại chiêu đẩy lên Saya trên mặt chỉ huy. Nói như vậy ngược lại sẽ tăng cường Uzi mục đích tính chất, để Uzi biết đi phán đoán của mình. Dù sao dầu gì mình sau khi hạ xuống cái này dây khẳng định là muốn chết. Nhưng là Uzi loại phản ứng này cùng phối hợp là thật để Lý Mục có chút kinh hỉ. Lần này là Uzi thành tựu hắn. Rơi xuống đất Akali cùng Saya gần trong gang tấc. Đờ sai sửng sốt. Zekilab cũng ngây ngẩn cả người. Cái này Akali vì sao lại không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cái này. Khoa học kỹ thuật súng tiếp đại chiêu kéo, đưa tay Akui trong nháy mắt dây mất Saya. 2/3 HP Saya tại Akali trước mặt yếu ớt như giấy dán đồng dạng. Naikamon, Uzi cũng đồng dạng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Saya bỏ mình, vì hắn cung cấp trợ công. Trợ công, đổi mới Tristana V kép kỹ năng CD. V kép kỹ năng, trong nháy mắt lên nhảy. Mặt khác một bên Lý Mục đưa tay nhị đoạn R, từ tháp phòng ngự bên trong xông ra, lấy sét đánh không kịp bưng tay, tốc độ xuyên qua dây thân thể, dây dao tránh, chậm như vậy một tia. Lý Mục đối với cái này không quan tâm, hắn cũng tương tự có tránh. Trên người Seiya thả ra quy kỹ năng theo Seiya tử vong phát động bị động. Sắc bén vũ khí tại Akali đỉnh đầu đổi tới đổi lui. Theo vào tốc biến, hòa A tiếp quy, phối hợp Tristana nhảy lên chuyển vận, dây cũng theo đó bị dây. Nghiêu bước, ngoạt tàu, bay lôi thần, hiện trường người xem mộng, mỗi lớn trước máy vi tính khán giả cũng có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn không thể nào hiểu được, Akali cùng Tristana cái này dao động đến tột cùng là cái gì thần tiên phối hợp. Akali đây rốt cuộc là cái gì thần tiên thao tác. Thậm chí không cần tranh tài kết thúc, một cái khác nắm đấm nhà thiết kế cũng gửi công văn đi sáng tác. Cùng trước đó vị kia khác biệt, hắn là lấy nói đùa giọng điệu phát ra Twitter. Vừa mới ta bị boss phê bình, mặc dù ta cho rằng Akali hoàn toàn chính xác hiện tại rất mạnh, có cần phải suy yếu. Nhưng ta cho rằng càng có cần phải suy yếu chính là bán nẹp bớt tên này tuyển thủ. Đề nghị vĩnh cửu, cấm thi đấu, buồn cười. Phía dưới vô số cái anh hùng nhà thiết kế đều vì đầu này Twitter điểm tán. Đề nghị cấm thi đấu, cái này mẹ nó ai có thể chịu nổi. Nhà thiết kế nhóm đem con của mình thiết kế ra được, kết quả bởi vì một người muốn bị một chặt lại chặt. Cái này ai nguyện ý a? Ta thực sự là, Rookie há to miệng, tên là tâm tình tuyệt vọng từ đáy lòng hiển hiện. Đường dưới trụ hai, trực tiếp mặt trong hai người thoái thác. Về thành tiếp tế một đợt về sau, xác cùng IG ở giữa kinh tế chênh lệch đã mở rộng đến 6.000 khối chi cử. Akali tại khoa học kỹ thuật súng về sau thậm chí trực tiếp bắt đầu làm xong kiếm tai ương. Đây không thể nghi ngờ là một kiện rất có tranh cãi trang bị. Nó có thể giúp Akali trong khoảng thời gian ngắn tăng lên bộc phát. Nhưng nếu là cân nhắc đến hậu kỳ đoàn chiến sinh tồn năng lực, kỳ thật Akali lúc này bổ sung Trung Á, hoặc là nói nhiều ít cho điểm HP quỷ sách sẽ khá tốt. Nhưng Lý Mục là ai? Như thế lớn ưu thế ngươi nói với ta muốn ra Trung Á, ra quỷ sách. Sau khi ra cửa xác một đợt trực tiếp lấy xuống sứ giả khe nứt, trực tiếp từ mid lên phóng ra. IG bên này đội hình cái thứ hai tệ nạn bại lộ ra. Dây cường thế kỳ hoàn toàn chính xác tới, nhưng còn chưa đủ. Hiện tại xác bên này người đồng đều dẫn trước bọn hắn hơn 1.000 khối kinh tế. Tại trước mắt thời gian tiết điểm bên trên, người này đồng đều hơn 1.000 kinh tế đã tương đối chí mạng. Thậm chí dây cái này một pháo xuống dưới, Thread HP vẻn vẹn chỉ rơi xuống một tiểu tiết. Cái này cố nhiên là có hài cốt lớp mạng tác dụng ở bên trong. Nhưng vấn đề là, lấy trước mắt loại này trang bị dây, gia cường phiên bản pháo lại có thể thả ra mấy pháo. Không có Lam A, đánh cái so sánh. Therese kháng 2 lần, xác những người còn lại tùy tiện một cái kháng một chút không có vấn đề à. 3 lần về sau, cái này dây người chỉ có thể ở nơi xa cho ta treo. Ai gì những người còn lại có thể thủ được tháp phòng ngự sao? Heo muội cùng Irelia đại chiêu CD cũng còn có thật lâu. Khách quan mà nói, xác bên này dù là đại đa số người không có đại chiêu, nhưng tạo thành lực uy hiếp cũng không phải lúc này IG có khả năng phòng thủ ở. Sứ giả khe nứt cái này dao động rất có mặt bài. Liên phá hai tháp, hai bên kinh tế chênh lệch cũng trong nháy mắt kéo ra đến 8.000 khối chi cử. Mà cái này dao động đẩy xong tháp sau khi về nhà, xác mấy người còn lại đem tiểu long quăng ra. Lý Mục về nhà bổ sung ra mình kiện thứ hai trang bị xong kiếm tai ương. Chúng ta còn có lật bàn hy vọng sao? Jackie Lab hỏi ra câu nói này. Mạnh như Rookie cùng The Sai, lần này đều cái gì cũng không nói. Có lẽ, bọn hắn liền không nên phóng xuất Akali. cũng không thả ra Akali, còn lại mấy cái anh hùng lại nên làm cái gì? Trận đấu này tại BP thời điểm, IG liền đã rơi vào hạ phong. Chủ yếu là huấn luyện viên cũng sẽ nhận chiến tích cùng tuyển thủ tâm tính bên trên ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, xác cái này ba trận tranh tài BP bên trong, cuối cùng trận này không thể nghi ngờ làm chính là tối chăm chú một lần. Đồng thời cũng là đem Ninh Vương hạn chế tối chết một lần. Đối tuyến kỳ, đánh không lại, IG tối ỉ lại tiết tấu điểm Ninh Vương bên này. Lại bởi vì lọt vào BP bên trên nhằm vào bị Hoàn Mỹ hạn chế. Tứ tuyến nở hoa, bọn hắn, làm sao thắng, đối xác mà nói, quán quân, gần trong gang tấc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.